Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, tới nơi. Giao Quy là một loại sinh linh vô cùng hiếm thấy, hình thể cực lớn, thân khoác trọng giáp, có thể nói không gì không xuyên thủng, mặc dù là lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của Giao Quy. Đầu của Giao Quy càng giống long thú hơn, nghe nói cũng có một ít thanh long huyết mạch, nhưng mà Cổ Vân xem ra, mặc dù là có, cũng là cực thấp. Không giống với các chủng loại linh quy khác, những con Giao Quy này có cái đuôi rất dài, ước chừng hơn một trượng, kích thước 7-8 thước, trên đó bao trùm lân phiến cứng cỏi, nếu như đụng phải một chút, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Thương thế, nhiều Giao Quy vây ở chỗ này như vậy, khiến Cổ Vân căn bản không có cơ hội ra tay. Giờ phút này, những Giao Quy này cũng chú ý tới Cổ Vân tồn tại, chúng nó đều có chút xôn xao, trong hồ nước này, hẳn là không có sinh linh gì, chỉ sợ cho dù là có, cũng bị những Giao Quy này cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, những Giao Quy này đều nhìn về phía Cổ Vân, tựa hồ như nhìn thấy đồ ăn. Tuy rằng tính linh hoạt của Giao Quy không tệ, thế nhưng vẫn kém Cổ Vân không ít. Cổ Vân hơi suy tư, lấy một vò linh tử từ trong ngực ra rắc lên mặt hồ. Trong khoảnh khắc, trong hồ nước chung quanh đều bị mùi rượu nồng đậm bao trùm. Những linh tử này đều dùng linh quả chân quý nhưỡng mà thành, ẩn chứa linh lực cực kỳ phong phú. Những linh lực này khác với linh lực nồng đậm trong trời đất, hơn nữa còn dễ dàng hấp thu, cho nên những Giao Quy này lập tức chú ý, di chuyển thân hình cực lớn về phía Cổ Vân. Mùi thơm của linh tử lan tỏa trong nước biển, tuy rằng nồng đậm nhưng trong khoảnh khắc lại tiêu tán trong nước biển, khiến Giao Quy nhận thấy rõ ràng mùi thơm của linh lực nồng đậm nhưng lại không cách nào có được, trở nên cực kỳ táo bạo. Hồ nước trong nháy mắt phun trào lên, nhiều Giao Quy to lớn như vậy đột nhiên du động, nhấc lên trận trận sóng lớn, điều này làm cho quỷ viên ở bên bờ quan sát, cũng chau mày lại. Cổ Vân từ từ lùi về sau, những con Giao Quy này bị thu hút đến với giá cả cao, sau đó thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện ở gần long thú chi noãn, thu quả trứng này vào trong không gian hỗn độn. Tình huống này lập tức khiến cho đám Giao Quy xôn xao cực lớn. Nhưng chờ bọn chúng phản ứng lại thì đã quá muộn, Cổ Vân liên tục thi triển độn pháp, đã đi tới bên bờ. Đạo hữu, chúng ta bây giờ phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu đắc thủ chưa? Quỷ viên kinh ngạc hỏi, tốc độ này cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cổ Vân gật gật đầu, lúc này, hồ nước vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên từng đợt sóng lớn. Những con Giao Quy này sau khi phát hiện quả trứng long thú biến mất thì đã có những hành động vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Loại dung chuyển này vô cùng có khả năng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Cổ Vân không biết tu sĩ kia rốt cuộc cách nơi này bao xa, nếu hắn phát hiện tình huống này, có quay về xem xét hay không. Cho nên mau chóng rời khỏi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Quỷ viên cũng không nhiều lời, lập tức gật đầu đồng ý. Cổ Vân khống chế phi kiếm, mang theo quỷ viên, bằng tốc độ nhanh nhất, kề sát mặt biển liên tục tiến lên, mục đích làm như vậy là tận lực giảm bớt khả năng mình bị phát hiện. Cổ Vân thi triển phương pháp ẩn nấp, dưới tình huống kề sát mặt biển, gần như hòa làm một thể với nước biển, nếu không cẩn thận xem xét, rất khó nhìn ra được Cổ Vân. Liên tiếp phi độn như thế ước chừng hơn một ngày, linh lực Cổ Vân tiêu hao không ít, độn tốc rốt cục chậm lại. Bất quá nơi này vẫn là biển rộng mênh mông, ngoại trừ mấy cái đảo nhỏ màu xanh biếc ra, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Sau khi dừng lại trên một hòn đảo nhỏ, khôi phục một chút linh lực, Cổ Vân lại tiếp tục hành trình. Lần này, tốc độ bay của Cổ Vân không cần đạt tới cực hạn, bảo trì 7 phần tốc độ, giữ lại linh lực ở mức độ lớn nhất, tránh cho linh lực tiêu hao quá nhiều, mà không cách nào ứng đối tình huống đột phát. Cứ như vậy lại đi hơn 10 ngày, Cổ Vân lại phát hiện một hòn đảo hình khuyên. Hòn đảo hình khuyên này giống hòn đảo hình khuyên mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó như đúc. Bên ngoài tất cả đều là vách đá, bên trong có một hồ nước thật lớn. Nhìn như vậy, loại hồ nước hình tròn này hẳn là do các tu sĩ nhân loại kiến tạo, mà không phải tự nhiên hình thành, nếu không sao có thể xuất hiện hai hòn đảo cơ hồ giống nhau như đúc. Lần này, Cổ Vân trực tiếp xâm nhập đến trong hồ nước, quả nhiên, ở trung tâm đáy hồ, có một quả trứng long thú cực lớn, chung quanh cũng là không ít Giao Quy. Cổ Vân dựa theo kế hoạch lần trước, lần nữa đắc thủ, bỏ trứng long thú vào trong túi. Sau khi đắc thủ, Cổ Vân lại lần nữa bước lên con đường độn hành, đây cũng là việc dễ làm, đối mặt với những Giao Quy có linh trí cực thấp này, Cổ Vân căn bản không cần tốn hao khí lực gì. Trong hành trình kế tiếp, Cổ Vân một đường độn đi, không sai biệt lắm cách mỗi nửa tháng, có thể phát hiện một hòn đảo cùng loại, từ trong đó đạt được một quả trứng long thú. Cứ như vậy kéo dài không sai biệt lắm khoảng mấy tháng, Cổ Vân liên tiếp thu hoạch 10 quả trứng long thú. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng coi như vẽ ra một bộ hải đồ. Hải đồ này vô cùng đơn giản, bao gồm những hòn đảo hình khuyên này, cùng với hòn đảo lớn nhỏ xung quanh. Cổ Vân chú ý tới, những hòn đảo hình vòng tròn này gần như nối liền thành một đường thẳng, từ Nam sang Bắc, khoảng cách cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ven đường tuy tiểu đảo không phân bố quá quy luật, nhưng phụ cận hòn đảo rõ ràng nhiều hơn một chút, xa nhất hai hòn đảo cơ hồ không có hòn đảo nào. Cho nên những đảo nhỏ này, có lẽ cũng là tu sĩ nhân loại xây dựng. Cổ Vân có thể lớn mật suy đoán, những hòn đảo hình vòng tròn này đều là do tu sĩ nhân loại kiến tạo mà thành, sau đó chuyên môn dùng để bồi dưỡng long thú, ấp trứng long thú. Nhưng lần này thật sự là trùng hợp, Cổ Vân vừa vặn đi qua, quét sạch những quả trứng long thú này. Nếu Cổ Vân đoán không sai, tu sĩ khống chế long thú khổng lồ kia, bởi vì đến từ Bắc Nam, để cho con long thú khổng lồ này một đường sinh hạ linh noãn ven đường. Sau khi gặp hắn, Cổ Vân đã đi sai. Nếu dựa theo suy đoán này, Cổ Vân đi thẳng về hướng Bắc, hẳn là có thể phát hiện thành trì của thế giới Long Đằng. Sau khi có suy đoán này, Cổ Vân trở nên càng cẩn thận hơn. Khi đến gần điểm định cư của tu sĩ thế giới Long Đằng, Cổ Vân nhất định phải cẩn thận hơn, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ có phiền phức rất lớn. Thế giới Long Đằng này thật sự là quá lớn, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, có lẽ là gấp mấy trăm lần Thượng Ngu thế giới, hoặc là Đông Hoa Tinh, thậm chí hơn nghìn lần. Cũng không biết hai gã tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Ngu gia tộc hiện tại đã đến nơi nào, Long Nữ đi theo bọn họ đến tột cùng hiện tại như thế nào. Nếu muốn biết tất cả những điều này, Cổ Vân nhất định phải mau chóng thu hoạch được càng nhiều tin tức, bởi vì Cổ Vân chỉ ít chậm trễ mấy tháng thời gian. Trong một tháng tiếp theo, dọc đường đi, Cổ Vân không còn phát hiện hòn đảo nào nữa, xem ra những hòn đảo này đã không còn tồn tại. Cổ Vân còn chú ý tới, trong hải vực vẫn có san hô xuất hiện, nhưng mà những san hô này cũng không tính là quá cao, hơn nữa còn có dấu vết tu sĩ nhân loại thu thập. Như thế nói rõ, khoảng cách tu sĩ nhìn thấy Long Đằng thế giới đã không còn quá xa xôi. Chương 1002, Long Đằng tu sĩ, san hô là một loại bảo vật vô cùng quý giá hiếm thấy, thậm chí có thể dùng để tu luyện vượt qua linh thạch, được mọi người gọi là linh thạch còn sống. Nhưng san hô sinh trưởng lại vô cùng chậm chạp, cho dù hao phí đại lượng linh vật bồi dưỡng, ít nhất cũng cần mấy chục năm trên trăm năm. Độ khó bồi dưỡng không thua gì linh thảo linh mộc, hơn nữa còn phải đề phòng những sinh linh khác trộm lấy. Trong hải vực này lại có san hô lớn như vậy. Nhưng bây giờ san hô chưa đến thời kỳ trưởng thành, khi Cổ Vân ở thần vương thế giới cũng từng bồi dưỡng san hô, cho nên đối với san hô vẫn còn có chút hiểu biết, mảnh san hô này rộng lớn, hẳn là sẽ không có tu sĩ xuất hiện, mặc dù xuất hiện, cũng hẳn là số ít đến vận chuyển linh vật, tu vi cũng sẽ không quá cao, cho nên Cổ Vân thật ra cũng không có quá nhiều lo lắng. Đợi đến sau khi xuyên qua mảnh ruộng san hô này, hẳn là sẽ gặp phải tu sĩ của thế giới Long Đằng. Căn cứ vào giao lưu trước đó với Long Nữ, Cổ Vân cũng biết trong thế giới Long Đằng này cũng không phải ai cũng là tu sĩ có tu vi cực cao. Làm một thế giới tương đối phong bế, kỳ thật cũng tồn tại phần lớn người bình thường. Những người bình thường này phụ trách sinh sôi nảy nở, đời sau của bọn họ cũng chỉ có số rất ít mới có thể trở thành tu luyện giả. Nhưng bởi vì linh lực của thế giới Long Đằng càng thêm nồng đậm, cho nên xác suất bọn họ trở thành tu luyện giả sẽ cao hơn một chút. Cổ Vân hy vọng nhất có thể gặp được một hai tu sĩ cảnh giới linh tôn hoặc cảnh giới linh đan. Những tu sĩ này chỉ ít có mấy trăm năm tuổi thọ, hiểu biết đối với thế giới Long Đằng càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm trợ giúp Cổ Vân hiểu rõ tin tức cặn kẽ về thế giới Long Đằng. Nhưng đây cũng chỉ là mong đợi của Cổ Vân mà thôi, chưa chắc thật sự có vận khí tốt như vậy. Trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian, Cổ Vân mới xuyên qua mảnh ruộng san hô này, cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Nhưng mà phiến hải vực này, hoàn toàn chính xác thích hợp san hô sinh trưởng, không có sinh linh cấp thấp nào quấy rối san hô. Linh lực lại cực kỳ dồi dào. Tiếp theo, đã là gần biển, Cổ Vân có thể nhìn thấy bờ biển từ xa. Phụ cận bờ biển, bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, ở trong sương mù, Cổ Vân mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều linh mục sinh trưởng ở trong nước biển. Những linh mục này có bộ rễ phức tạp, quấn quanh cùng một chỗ, cành lá cũng vô cùng xum xuê, trên mỗi một cái lá đều mọc ra rất nhiều gai nhỏ, phảng phất như là lá chắn thiên nhiên. Thế giới Long Đằng có rất nhiều tu sĩ, cũng không có khả năng mỗi người giá trị con người phong phú, bọn họ không có khả năng đối với nhiều bảo vật chân quý như vậy coi như không thấy, cho nên những bình chướng này tồn tại, rất có thể là ngăn cản các tu sĩ đi vào. Ở ngoài vách chắn, nói không chừng sẽ có tu sĩ tuần tra. Vì vậy Cổ Vân cũng đặc biệt cẩn thận. Cổ Vân giảm tốc độ, đi xuyên qua những cây linh mục này, đồng thời cũng để cho quỷ viên tìm hiểu xung quanh, xem có dấu hiệu gì không. Đúng vào lúc này, quỷ viên đột nhiên truyền tin nói, cách nơi đây ngàn trượng, một nhóm tu sĩ đang đi xuyên qua những cây linh mục này. Bất quá tu vi của những người này cực thấp, chỉ có tu vi cảnh giới linh sư. Tu vi bực này ở nơi như thế này, gần như là tự tìm đường chết, với cường độ thân thể của bọn họ, cho dù là bị phiến lá linh mục này chạm vào một chút, cũng sẽ thân nhiễm kịch độc, vô cùng có khả năng mất mạng. Tu vi của những tu sĩ này tuy thấp, nhưng ít nhất có thể biết rõ tình hình hải vực xung quanh từ bọn họ. Lúc này, trong Long Đằng Thành, trong một tòa đại điện, một người đàn ông trung niên hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Linh lực trên người hắn nồng hậu dày đặc, tuyệt đối ở cảnh giới thái hư. Hắn ta đi qua đi lại, hai mắt đỏ thẫm. Không bao lâu sau, một tu sĩ vội vã chạy vội đến, sau khi nhìn thấy nam tử trung niên, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Phụ thân đại nhân, gấp gáp gọi con đến như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Nếu như Cổ Vân ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này, chính là tên tu sĩ khống chế long thú cực lớn kia, ở trong hồ nước của hòn đảo hình tròn, sinh ra linh noãn. Chuyện quan trọng, nam tử trung niên giọng khàn khàn, cả giận nói. Ngươi có biết, lần này vì tranh thủ cơ hội cho ngươi, ta hao tốn bao nhiêu đại giới? Phụ thân đối với nhi tử dìu dắt, nhi tử vĩnh viễn sẽ không quên, nhi tử cũng nguyện ý toàn lực vì phụ thân cống hiến sức lực. Nam tử vội vàng nói, làm việc cho ta muốn xem ngươi tính mạng khó bảo toàn, mặt mũi Long Môn gia tộc chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Ngươi còn không biết thế à? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, phụ thân đại nhân, đây là ý gì? Ta vừa mới ra ngoài sinh sản trứng trở về cùng với long thú mẫu thú, cũng không có gây chuyện thị phi ở bên trong Long Đằng Thành, như thế nào lại làm mất mặt gia tộc chúng ta chứ? Nam tử có chút ngoài ý muốn nói, nếu ngươi gây chuyện thị phi, ta hiện tại cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi có biết, lần này ngươi dẫn dắt mẹ của long thú sinh ra linh noãn, đều bị người đánh cắp rồi không? 12 nơi sản sinh ra thập nhị linh noãn, bị người đánh cắp 10 quả. Hai quả linh noãn còn lại, cuối cùng vẫn là sản xuất, linh lực cực kỳ yếu ớt, cơ hồ ấp không ra long thú. Nam tử trung niên nhắm chặt hai mắt, vạn năm, long mẫu vạn năm mới có thể sinh ra lần linh noãn tiếp theo, ta tranh thủ cho ngươi cơ hội tốt này, một khi ấp trứng ra, những long thú này sẽ trở thành cánh tay của ngươi, đến lúc đó ta sẽ truyền thừa vị trí gia chủ cho ngươi, ở trong thế giới Long Đằng, ngươi cũng có địa vị đủ cao. Nhưng hiện tại trứng long thú cũng không còn, tất cả đều không còn. Như vậy phải làm thế nào cho phải? Trứng long thú bị người ta đánh cắp rồi. Vẻ mặt nam tử đầy khiếp sợ. Điều này không có khả năng. Ai lại có lá gan lớn như vậy? Càng đừng nói đám giao quy kia ngang ngược vô cùng. Từ khi Long Đằng thế giới chúng ta sáng tạo tới nay, chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh qua. Nếu không phải ta là phụ thân của ngươi, ta đối với ngươi vô cùng hiểu rõ. Ta cũng hoài nghi ngươi trộm đi trứng long thú. Nhưng hiện tại làm sao hướng ngoại giới giải thích? Long Môn gia tộc chúng ta làm sao cho mọi người một cái công đạo? Giết ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trên trứng long thú, hẳn là có khí tức của long mẫu, người trộm lấy trứng long thú, làm sao có thể sẽ tự tìm đường chết? Chỉ cần hắn ở trong thế giới Long Đằng, long mẫu nhất định sẽ thông qua khí tức tìm được sự tồn tại của hắn. Nam tử trầm ngâm nói, phụ thân đại nhân, không cần sốt ruột, trong việc này khẳng định có một số chỗ quỷ dị. Nói không chừng có người chuyên môn nhằm vào gia tộc chúng ta không thể sai lầm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta những thứ này. Long mẫu sinh ra trứng long thú, chính là căn cơ của long thú trong thế giới Long Đằng chúng ta, cũng là bảo đảm trọng yếu để những long thú khác sinh sôi. Thời gian vạn năm mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn, sai lầm lớn như thế, không phải là chúng ta có tư cách điều tra. Việc này rất có thể sẽ kinh động tới phía trên, nhưng liên quan của ngươi, làm liên lụy tới gia tộc chúng ta. Đều là chạy trốn không thoát. Đúng lúc này, nam tử này lại nhận được một phong thư, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, Long Mẫu đột nhiên điên cuồng, đã có chút mất khống chế, tình huống chưa bao giờ xuất hiện lúc này, sắp xảy ra chuyện lớn. Chương 1003, điểm dừng chân, giờ phút này, Cổ Vân đã xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ. Năm tên tu sĩ đứng ở mũi thuyền, sắc mặt đều trắng bệch. Họ chỉ ra ngoài tìm kiếm một số bảo vật, xem có may mắn nhặt được mảnh vụn san hô bị sóng biển đẩy tới không, không ngờ lại gặp một tu sĩ cực kỳ cường đại, tu sĩ này hỏi họ mấy vấn đề rồi bảo họ điều khiển phi thuyền quay về. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy khuôn mặt của vị tiền bối này, nhưng trong lòng lại tràn đầy sợ hãi, cũng không biết chờ đợi là cái gì. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, hắn vừa rồi đã từ trên người năm tên tu sĩ cảnh giới linh sư này đạt được không ít tin tức hữu dụng. Nơi này cách Long Đằng Thành, kỳ thật đã rất gần, đã không đến vạn dặm. Đối với những tu sĩ linh sư này mà nói, có lẽ phải hao phí một đoạn thời gian, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, căn bản chỉ trong nháy mắt. Cao thủ trong thế giới Long Đằng nhiều như mây, một khi Cổ Vân gây ra bất kỳ dị động nào, đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của những tu sĩ này. Đương nhiên Cổ Vân đã sớm ẩn nấp tu vi của mình, cho nên cũng không xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Từ trong miệng năm người này, Cổ Vân cũng biết được năm người này cũng không ở trong thế giới Long Đằng, bọn họ là tu sĩ tầng dưới chót bên trong thế giới Long Đằng, thậm chí còn phải bôn ba vì mấy khối linh thạch. Cũng may mắn là Long Đằng thế giới linh lực dồi dào, linh thảo vô cùng phổ biến, cho nên bọn họ mới có tu vi cảnh giới này. Cổ Vân dự định trước tiên đi tới nơi năm người này định cư, sau đó coi đây là cứ điểm, trước tiên làm quen với tình hình gần đây của Long Đằng thế giới một chút, sau đó lại cân nhắc hành động tiếp theo. Cũng không phải Cổ Vân không coi trọng Long Nữ, thân phận của Long Nữ cực kỳ đặc thù, hơn nữa Cổ Vân đến muộn nhiều ngày như vậy, Long Nữ chắc chắn đã bị cầm tù ở trong Long Đằng Thành, nếu Cổ Vân muốn cứu hắn ra, cũng không phải tốn một hai ngày là có thể đạt tới. Nhất định phải chế tạo thật tốt kế hoạch hoàn chỉnh mới được. Ước chừng một canh giờ sau, thuyền nhỏ đến gần một vách đá, trên vách đá này có hơn 10 động phủ, nơi này hẳn là nơi đám tu sĩ này định cư. Cổ Vân thoáng quét thần thức, trong 12 động phủ này ngoại trừ mấy động phủ không người ra, trong đó đều có một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, ở chỗ cao nhất trong động phủ kia là một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, tên linh đan này hẳn là sư tôn của những tu sĩ linh sư này. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, sau một khắc trực tiếp xuất hiện trong động phủ của tu sĩ cảnh giới linh đan này. Mà tu sĩ linh đan này thậm chí còn không phát hiện ra Cổ Vân tồn tại, vẫn một mực nhắm mắt tự tu. Một lát sau, hắn cảm giác được trên thân Cổ Vân cố ý tản mát ra linh lực, sau khi hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Ngay sau đó, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Vãn bối không biết tiền bối đã đến, thất lễ với tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của tu sĩ cảnh giới linh đan này, Cổ Vân có chút bất ngờ. Tu vi của mình tuy rằng tương đối cao, nhưng cũng không có thể hiện ra toàn bộ tu vi, tu sĩ này vì sao kinh hãi đến trình độ như thế. Đứng lên nói chuyện đi, Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, đỡ người này dậy. Tu sĩ linh đan này cảm thấy ngoài ý muốn, cung kính nói. Tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của tiền bối, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm trì hoãn. Được rồi, không cần nói những lời vô dụng này nữa, người ở đây tu luyện bao nhiêu năm rồi. Vãn bối Ngô Hoan, ở chỗ này tu luyện đã 20 năm, nhưng mà từ hơn 100 năm trước, ta đã từng định cư ở phía Bắc Thành Long Đằng một thời gian. Về sau nơi đó có quá nhiều tu sĩ, cạnh tranh quá lớn, cho nên mới di chuyển tới đây, còn có mấy tên đệ tử môn hạ, tổng cộng 12 người. Ngô Hoan cẩn thận nói. Nói như vậy, ngươi chưa từng định cư ở bên trong Long Đằng Thành. Tiền bối nói đùa, vãn bối không có trưởng bối trông nom, tư chất lại thấp kém, sao có tư cách tiến vào Long Đằng thế giới. Không dối gạt tiền bối, bây giờ mấy người thầy trò chúng ta đều cực kỳ thiếu thốn tài nguyên tu luyện, cho nên mới định cư ở nơi đây, có lẽ sẽ có một ít mảnh vụn san hô còn sót lại phiêu tán mà đến, cung cấp cho chúng ta tu luyện. Cuộc sống của những tu sĩ này quả thật có chút nghèo khó, thần thức Cổ Vân tra xét liền biết người này không có nói sai, đồ vật bọn họ sử dụng đều là thập phần thấp kém. Không phải dùng linh mộc chế tạo thành. Rất khó tưởng tượng được, ở trong hòn đảo trên biển, linh thảo, linh mộc nhiều như lông châu. Linh quả rơi trên mặt đất, hư thối cũng không có người nhặt lên. Mà những tu sĩ này, không ngờ vì một chút linh vật, tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Đối với thế giới Long Đằng, Cổ Vân cũng có nhận thức mới. Thế giới Long Đằng phân hóa hai cực này lại nghiêm trọng như vậy, đối với tu sĩ có thể tiến vào thế giới Long Đằng mà nói, tuy rằng có thể không thê thảm như những tu sĩ này, nhưng cũng có phân hóa cấp 2 nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, người bán mạng cho ta. Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, ném qua. Bảo vật trong đó cũng không tệ, chỉ có 1.000 khối cực phẩm linh thạch, cùng với một ít đan dược cấp thấp. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, đây tuyệt đối là một con số cực kỳ hùng hậu, hắn chỉ sợ cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Ngô Hoan dùng hai tay run rẩy tiếp nhận túi chữ vật, thần thức thoáng quét qua, sắc mặt lúc này đại biến, hắn đè nén kích động trong lòng, cung kính nói. Tiền bối rốt cuộc cần ta làm những gì, ta sẽ dốc hết toàn lực. Đây chẳng qua là một thù lao nho nhỏ, về sau còn có thể có càng nhiều, ban thưởng mà các ngươi không tưởng tượng nổi, ta hy vọng trong vòng 10 năm, tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, các đệ tử của ngươi đạt tới cảnh giới linh đan. Đây cũng không tính là yêu cầu quá phận gì, so với linh lực nồng đậm như vậy mà nói, tốc độ tu luyện thật sự quá chậm. Phải biết rằng tốc độ tu luyện của tu sĩ thượng ngu thành so với cái này còn nhanh hơn nhiều. Đơn giản là những tu sĩ này thiếu hụt linh thạch và linh đan cần thiết mà thôi, tuy tư chất bọn họ không cao, nhưng cũng coi như trung đẳng, nếu không cũng không thể đơn thuần dựa vào linh lực trong thế giới long đằng tu luyện tới loại tu vi này. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Ngô Hoan càng thêm kích động, ta và môn hạ đệ tử nguyện ý bán mạng vì tiền bối, nguyện ý dâng lên hồn phách của mình, giao cho tiền bối khống chế. Ngô Hoan lập tức truyền âm, cửa động phủ của hắn mở rộng ra, các đệ tử của hắn rất nhanh lục tục tiến vào trong động phủ. Ngô Hoan này làm việc cũng là quyết đoán, hắn biết rõ thiên hạ này không có bữa cơm trưa miễn phí, vị tiền bối này cho bọn hắn nhiều như vậy. Chỗ tốt, đương nhiên không phải miễn phí. Rất tốt, rất tốt, Cổ Vân lập tức gật đầu, Ngô Hoan thức thời như thế, ngược lại tiết kiệm cho Cổ Vân không ít miệng lưỡi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục, lực rung động cực lớn làm cho cả động phủ đều lay động, nham thạch trên đó vậy mà nhao nhao rơi xuống. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạo thành chấn động lớn như thế. Thần thức của Cổ Vân dò ra, rung động to lớn này rõ ràng là đến từ hướng Long Đằng Thành, chẳng lẽ bên trong Long Đằng Thành xảy ra biến đổi lớn gì sao? Chương 1004, Long Đằng Thành, một loại đệ tử của Ngô Hoan chưa kịp nhìn thấy Cổ Vân trong khiếp sợ bình phục lại, lại bị chấn động mạnh mẽ như thế chấn động, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Mặc dù Ngô Hoan phản ứng rất nhanh, nhưng dưới tình huống này, hắn cũng không dám bỏ chạy ra ngoài. Một lúc sau, chấn động này mới bình phục lại, Cổ Vân lúc này mới mở miệng nói. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh sao? Ngô Hoan lắc đầu nói. Trước đây chưa bao giờ xảy ra, nghe nguồn gốc của chấn động, dường như là ở trong Long Đằng Thành. Theo lý mà nói, bên trong Long Đằng Thành sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ bên trong Long Đằng Thành xuất hiện đại sự gì sao? Được rồi, việc này trước tiên để qua một bên. Cổ Vân lại lấy ra một túi chữ vật, ném tới. Những linh thạch và bảo vật này, người phân cho bọn hắn đi. Những linh thạch và bảo vật này trên thực tế đều là Cổ Vân lấy được ở Sương Nhiêu Thành và Đông Hoa Tinh. Lúc trước những bảo vật này Cổ Vân tự nhiên sẽ không lấy ra, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng ở bên trong Long Đằng thế giới thì lại không sao cả. Những bảo vật này từ cảnh giới linh sư đến cảnh giới linh đan cái gì cần có đều có, cộng thêm một ít linh thạch bình thường, đối với những tu sĩ này mà nói, đều xem như là thượng phẩm. Dù sao đối với những tán tu này mà nói, bọn họ rất khó có cơ hội tiến vào Long Đằng thế giới, càng không có linh thạch đi mua bảo vật gì. Đa tạ tiền bối, Ngô Hoan nhìn thấy những bảo vật này, càng mừng rỡ không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Hắn lập tức phân phát những bảo vật này xuống dưới. Chư vị đệ tử, vị tiền bối này, chính là một vị lão tổ tu vi cực cao của tổ tiên chúng ta, hắn hôm nay tới đây, cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa rồi tiền bối đã nói, có thể trợ giúp chúng ta tu luyện, lão phu cho rằng, ân huệ của tiền bối, phải dùng tính mạng để báo đáp, tuy tính mạng của chúng ta không đáng một đồng đối với tiền bối, nhưng ta nguyện ý hiến hồn phách của mình cho tiền bối, để tiền bối nắm giữ sinh tử của ta. Sau khi nói xong, Ngô Hoan tách thần hồn của mình ra, đưa đến trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân lập tức thu lấy những thần hồn này, chỉ khi nào nắm giữ được thần hồn của những tu sĩ này, nắm giữ được sinh tử của bọn họ, Cổ Vân mới có thể yên tâm giao một số chuyện cho bọn họ xử lý, cũng yên tâm bọn họ sẽ không mật báo, dù sao kế hoạch lần này của Cổ Vân rất lớn, không được có bất kỳ sơ suất nào. Những tu sĩ linh sư này nhìn thấy sư tôn của mình đều dâng ra thần hồn, cũng không hề do dự. Trên thực tế bọn họ căn bản không có tư cách do dự. Với tu vi của Cổ Vân, cho dù không cho bọn họ bất cứ chỗ tốt nào, cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn họ. Không bao lâu sau, Cổ Vân nhận lấy thần hồn của tất cả mọi người cung kính đứng trước mặt Cổ Vân. Vốn dĩ Ngô Hoan muốn hành lễ quỳ lạy, nhưng Cổ Vân cũng không để ý đến chuyện này, không tiến hành những nghi thức xã giao này. Trong lòng Cổ Vân ngược lại là có một kế hoạch không tệ, những tu sĩ này tuy rằng hiện tại tu vi rất thấp, nhưng nơi này linh lực phong phú, Cổ Vân chỉ cần cung cấp cho bọn họ đủ bảo vật, không bao lâu nữa tu vi của bọn họ sẽ nhanh chóng tiến triển, cũng chỉ có tu vi của bọn họ cao hơn một chút mới có thể tạo được đủ tác dụng trợ giúp đối với Cổ Vân. Cổ Vân bố trí trận pháp, nơi này linh lực dư thừa nhưng linh lực không phong phú hơn so với nội thành Thượng Ngu Thành, nguyên nhân trọng yếu nhất là không có tụ linh trận pháp. Cổ Vân bố trí tụ linh trận pháp, chẳng những có trợ giúp đối với tu luyện của mình, cũng có thể để cho những tu sĩ này đạt được hoàn cảnh tu luyện linh lực khá nhiều. Thoáng một cái như thế đã qua một tháng, cuối cùng Cổ Vân cũng có một điểm dừng chân trong thế giới Long Đằng. Theo hiểu biết của Cổ Vân, tu sĩ như Ngô Hoan, thực ra trong thế giới Long Đằng có rất nhiều, nhưng địa vị của họ lại cực thấp, tu sĩ trong thế giới Long Đằng có quyền tùy ý giết chóc với họ, vì trong mắt tu sĩ Long Đằng, họ chỉ là con kiến. Cho nên những tu sĩ này đều sinh hoạt ở trong khe hẹp, có rất ít tu vi quá cao, một khi tu vi tương đối cao bị người phát hiện, tất nhiên sẽ cho rằng tán tu này ăn cắp hoặc là đạt được bảo vật gì, nhất định phải giết chết hắn sưu tầm một phen. Cho nên những tu sĩ này đều ở những nơi vô cùng rẻ, một khi phát hiện có chỗ không ổn, lập tức bỏ chạy. Có thể nói, những tán tu như bọn họ, căn bản không có nhân quyền. Bất quá một khi đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, địa vị của những tán tu này liền trở nên khác biệt. Chỉ cần không cố ý trêu chọc địch nhân, bình thường sẽ không bị làm khó. Dù sao những tu sĩ ngang ngược càn rỡ của Long Đằng Thành kia, phần lớn đều là tu vi không cao, tu sĩ cảnh giới trên linh tôn, mới sẽ không có tâm tư đặt ở trên người những tán tu này. Để cho những tu sĩ này tìm hiểu tin tức, tạm thời chỉ sợ không được, bất quá Cổ Vân đã có chủ ý, chỉ cần Cổ Vân ẩn nấp bộ phận tu vi của mình, đem chính mình ngụy trang thành một tán tu thực lực tương đối cao, đến lúc đó cũng sẽ không bị quá nhiều làm khó dễ. Hơn nữa tán tu của thế giới Long Đằng cũng không có bất kỳ bằng chứng thân phận gì đáng nói, cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Sau khi định cư ở đây 2 tháng, cuối cùng Cổ Vân cũng rời khỏi động phủ lần đầu tiên, mục đích của chuyến đi này của Cổ Vân chính là Long Đằng Thành. Sau khi rời khỏi vách đá, Cổ Vân một đường độn đi, tốc độ không nhanh, ước chừng một canh giờ sau mới đến gần Long Đằng Thành. Long Đằng Thành cực kỳ đồ sộ, cách hơn 100 dặm, có thể nhìn thấy nguy nga lớn mạnh, ở cửa có 2 gốc linh mục cực thô, thông thiên sinh trưởng, gần như không nhìn thấy giới hạn của linh mộc. Tường thành Long Đằng Thành cao chừng hơn 1000 trượng, khí thế khoáng đạt. Cửa lớn cao tới 500 trượng, rộng hơn 100 trượng. Nhưng bên cạnh cánh cửa còn có một cánh cửa nhỏ cao 10 trượng. Kỳ thật cửa nhỏ này cũng coi như cực kỳ rộng lớn, nhưng so sánh với cửa lớn này mà nói, trước hết đánh vô cùng nhỏ bé. Cổ Vân chú ý tới các tu sĩ ra vào, tất cả đều đi qua cửa nhỏ này, cửa lớn đóng chặt. Mấy tên tu sĩ trông coi cửa nhỏ thoạt nhìn có chút rời rạc, đối với tu sĩ ra ra vào vào, cũng sẽ không nghiêm khắc kiểm tra, nhưng Cổ Vân lại không có tính toán lẫn vào. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng tình hình bên trong Long Đằng Thành, Cổ Vân sẽ không dễ dàng tiến vào. Long Đằng Thành không giống với những thành trì khác, Cổ Vân đã từng nghe Long Nữ nói qua, Long Đằng Thành cực kỳ khổng lồ, cao thủ như mây, tu sĩ cảnh giới thái hư có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Tiến vào trong tình huống không có thân phận, không khác gì tự tìm đường chết. Cổ Vân dự định tìm một cơ hội, xem thử có thể tìm được một người có thể tiến vào hay không. Tu sĩ cấp thấp của Long Đằng Thành, nói không chừng tốn chút thủ đoạn, có thể đạt được một ít thân phận hữu dụng. Cổ Vân ở đây quan sát 5-6 ngày, từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội thích hợp, nhưng mà ngay tại việc này, Cổ Vân chú ý tới, ở cách Long Đằng Thành không xa, ước chừng hơn 300 dặm, có không ít tu sĩ bắt đầu tụ tập đi qua, rất nhanh đã có hơn 100 người, hơn nữa số lượng tu sĩ còn đang chậm rãi tăng trưởng, điều này ngược lại khiến cho Cổ Vân tò mò. Thần thức Cổ Vân quét qua lần nữa, phát cho đám tu sĩ này, hình như là đang giao dịch bảo vật gì đó, kết quả này khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở loại địa phương này còn hình thành một phường thị. Chương 1005, phường thị, điều này cũng kỳ lạ, trong lòng Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, rõ ràng là ở cách Long Đằng Thành không xa, nhất định phải tổ chức phường thị ở nơi rừng núi hoang vắng này, chẳng lẽ trong Long Đằng Thành này, không có một nơi nào cử hành phường thị sao? Sau đó, trong thời gian một ngày, không ngừng có tu sĩ từ 4 phương 8 hướng bay đến, có không ít tu sĩ đến từ Long Đằng Thành, có một số thì đến từ hải vực hoặc là trong núi rừng xung quanh. Nhìn trang phục của hắn, cũng đều là đa dạng, dần dần, số lượng các tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ phường thị cũng mới có quy mô. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng ngự kiếm độn đi, người bên ngoài nhìn vào, Cổ Vân còn cảnh giới linh đan hậu kỳ, loại tu vi này trên thực tế ở trong thế giới Long Đằng căn bản không hề thu hút, phàm là tu sĩ có chút vốn liếng rất dễ dàng đạt tới cảnh giới này. Rất nhanh, Cổ Vân đi vào trong phường thị này, Cổ Vân đến, cũng không có khiến cho bất kỳ tu sĩ nào chú ý. Giống như tu sĩ khác đến bình thản không có gì lạ. Đây là một hạp cốc rộng rãi, hai bên đã bị tu sĩ chiếm cứ, trước mặt mỗi tu sĩ đều bày biện một quầy hàng, trên đó bày đủ loại bảo vật, có linh thảo, linh quả, linh mộc, bảo vật thường gặp, cũng có pháp bảo, phi kiếm, các loại bảo vật do tu sĩ luyện chế. Chất lượng của những bảo vật này cũng cao thấp không đều, san hô vỡ giá trị không cao, linh thảo cấp thấp số lượng không ít, nhưng đồng dạng cũng có linh quả phẩm giai cực cao, cùng với linh thảo hơn ngàn năm. Tu vi của những tu sĩ này đại bộ phận đều là cảnh giới linh đan, cũng có một số ít linh tôn cảnh, không ít tu sĩ đã hỏi giá mua bảo vật ở quầy hàng. Sự tồn tại của phường thị này, ngược lại là chưa từng nghe Ngô Hoan nói tới, có lẽ tu vi của Ngô Hoan này thật sự là quá thấp, cũng không có bảo vật gì, căn bản không biết phường thị này tồn tại. Từ quần áo và cử chỉ, Cổ Vân ngược lại là có thể phân biệt ra được tu sĩ long đằng thế giới nào, người nào là tán tu. Tu sĩ long đằng thành bình thường đều mặc đạo bào màu lam, trên đạo bào có linh lực nhàn nhạt, đám tán tu mặc đủ loại quần áo, y phục gì cũng có, còn có không ít tu sĩ trực tiếp mặc da thú, cũng không biết hắn săn bắt những yêu thú này từ chỗ nào. Từ trên việc bán bảo vật, tu sĩ long đằng thành bán ra phần lớn đều là bảo vật như phi kiếm pháp bảo, linh thảo và linh quả thì là do tán tu bán ra. Những tán tu này hẳn là đến từ những địa phương khác nhau, thông qua phương pháp khác nhau thu hoạch được những linh vật này, tới đây trao đổi một ít bảo vật. Như vậy cũng có thể nhìn ra được, cho dù là các tu sĩ của Long Đằng Thành, cuộc sống trôi qua cũng không phải rộng rãi như vậy, nếu như bọn họ có đủ nhiều bảo vật, cũng không cần tới nơi này mua sắm. Dù sao trong Long Đằng Thành có rất nhiều tu sĩ, không có khả năng mỗi người đều hưởng thụ được đãi ngộ hậu đãi. Mặc kệ ở trong thế giới nào, phân hóa giai cấp và cấp bậc tổng hội, tu sĩ tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, liền dễ dàng đứng ở đỉnh kim tự tháp, còn cái đời sau của bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ che giấu, ở vào vị trí cao của kim tự tháp. Những hạng người bình thường này, thì ở dưới đáy kim tự tháp, bọn hắn liều mạng tu luyện, mưu toan leo lên chỗ cao nhất. Nhưng cả đời cũng chưa chắc so được với những người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng kia. Xem chừng bây giờ phường thị vừa mới bắt đầu không lâu, cho nên giao dịch cũng không nhiều lắm, đương nhiên theo Cổ Vân, ngược lại là không có gì đáng giá mua, dù sao đối với hắn mà nói, những bảo vật này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng Cổ Vân ngược lại là có một kế hoạch, nếu như có thể quen biết một tu sĩ từ Long Đằng Thành tới, hiểu rõ một ít tin tức bên trong Long Đằng Thành, thậm chí có thể lẫn vào bên trong Long Đằng Thành. Đi một vòng như vậy, ước chừng 4-5 dặm đường, Cổ Vân tìm một chỗ đất trống nho nhỏ, từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh thảo bày ở trước mặt. Bất quá chỉ lấy ra những linh thảo này đương nhiên không hấp dẫn được tu sĩ chú ý, Cổ Vân lại lấy ra một quả san hô. San hô này cũng không phải là san hô vỡ vụn như tu sĩ khác, mà là một san hô vô cùng hoàn chỉnh, phẩm chất cực tốt. Quả nhiên, Cổ Vân lập tức thu được sự chú ý của không ít tu sĩ. Đối với những tán tu kia mà nói, đương nhiên sẽ không tốn hao cái giá đắt để mua san hô, bởi vì chỉ đơn thuần là một khối san hô, đối với việc tu luyện của bọn họ ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với tu sĩ bên trong Long Đằng Thành thì không giống vậy, san hô đối với bọn họ mà nói, có bao nhiêu tác dụng. Nhưng tu sĩ trong Long Đằng thế giới ở nhiều phương diện đều có thể dùng đến san hô, nhưng sản lượng san hô có hạn, Long Đằng thế giới nhiều tu sĩ như vậy, bọn họ muốn có được san hô cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên rất nhiều người sẽ tới nơi này xem có thể có vận khí mua được mấy khối san hô hay không. Không bao lâu sau, có một tu sĩ cảnh giới linh đan đi tới, quan sát tỉ mỉ Cổ Vân sau đó nói. Đạo hữu, khối san hô này giá bao nhiêu? Cổ Vân cũng biết một ít giá trị, nói thẳng, 5.000 linh thạch. Tu sĩ kia nghe vậy, lập tức ném một túi trữ vật, thu dạng san hô vào, lại nói. Đạo hữu có thể kiếm được thêm một ít san hô hay không? Ta nguyện ý ra giá cao mua. Cổ Vân cũng không ngờ đối phương lại sảng khoái như vậy, có lẽ là do phẩm chất của khối san hô này tốt hơn một chút, cho nên đối phương đồng ý ra giá cao, cũng sẽ không có kẻ mặc cả. San hô. Đương nhiên còn có một ít, nhưng mà đạo hữu có thể ăn được bao nhiêu? Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Đạo hữu còn có rất nhiều sao? Tu sĩ này nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Rốt cuộc đạo hữu có bao nhiêu? Có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Hiện tại liền có thể giao dịch. Số lượng san hô không ít, nhưng đều không ở trên người ta, ta cần trở về gom góp một chút. Cổ Vân ra vẻ do dự một chút. Đại khái phải mất bao lâu? Tu sĩ này thoạt nhìn đối với nhóm san hô này phi thường để ý. Ta cần san hô gấp, hơn nữa cần loại san hô phẩm chất cao này, đạo hữu mặc kệ ở bất cứ lúc nào, đều có thể tiến vào trong thế giới Long Đằng tìm ta nguyện ý làm đảm bảo vào thành cho đạo hữu. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có mấy phần vui mừng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể tiến vào bên trong Long Đằng thành. Vấn đề lớn nhất hiện nay của Cổ Vân chính là không quá quen thuộc với Long Đằng thành. Tuy rằng Cổ Vân có thể cưỡng ép ngụy trang tiến vào trong đó, nhưng có xác suất nhất định sẽ chọc phải phiền phức lớn, làm như vậy là không đáng, thận trọng từng bước, không phạm sai lầm mới là mục tiêu của Cổ Vân. Ước chừng 10 ngày sau đi, đến lúc đó liên hệ đạo hữu như thế nào, ta làm sao tin tưởng đạo hữu đây? Cổ Vân làm ra dáng vẻ nghi ngờ. Đạo hữu yên tâm, tại hạ mặc dù không phải danh sĩ gì, nhưng cũng là người có uy tín, đạo hữu nếu có thể tìm được không ít san hô, khẳng định có chỗ đặc biệt của mình, chúng ta vẫn có thể hợp tác lâu dài, ta sao có thể làm những việc mổ gà lấy trứng này. Tu sĩ đối diện vội vàng giải thích nói, như thế rất tốt, ta sẽ lấy một bộ phận san hô làm giao dịch với đạo hữu trước, dù sao ta không thể thuyết phục đạo hữu khác, giao tất cả san hô cho ta. Cổ Vân nói, đạo hữu nói rất đúng, ta cũng có thể hiểu được, chỉ cần chúng ta giao dịch thêm mấy lần, đạo hữu sẽ tín nhiệm ta. Đối phương cười ha ha ha nói, tại hạ Khương Yển, 10 ngày sau, ta ở đây chờ đạo hữu, hy vọng đạo hữu nhất định phải tới. Hai người đang nói, đột nhiên một đạo dung chuyển chi lực to lớn từ lòng đất truyền đến, ngay cả thiên địa đều bị dung chuyển. Loại rung động chi lực rõ ràng này, để cho rất nhiều tu sĩ đều đứng không vững, toàn thân lay động, có không ít tu sĩ vậy mà trực tiếp ngã xuống đất. Chương 1006, Phường Thị phần 2, tuy dung chuyển này cực kỳ nghiêm trọng nhưng Cổ Vân lại chú ý tới tu sĩ đối diện tựa hồ thập phần lãnh tĩnh, dù thân thể đứng không vững nhưng không hề có vẻ bối rối, nhắc nhở Cổ Vân cất kỹ linh thảo, tránh bị người khác nhân cơ hội lấy đi. Chấn động này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, không ít tu sĩ rất là bối rối, rất nhiều tu sĩ trong lúc này đều ngự kiếm bay đi. Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, Cổ Vân mới hỏi. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là một con long thú trong thành Long Đằng táo bạo mà thôi, đoạn thời gian trước cũng đã xảy ra, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, đạo hữu không cần để ý. Tu sĩ kia lấy ra một phong danh thiếp, đưa cho Cổ Vân nói. Tại hạ đạo hiệu Vô Văn, người giữ danh thiếp này, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Long Đằng Thành tìm ta. Đạo hữu yên tâm, bên trong Long Đằng Thành tuyệt đối an toàn. Cổ Vân nhận danh thiếp này, quả nhiên có chút bất phàm, nhìn như cực kỳ bình thường, trên thực tế lại dùng linh mục đặc thù luyện chế thành, linh lực cực cao, chỉ riêng danh thiếp này đã có giá trị xa xỉ. Tại hạ gần đây luyện hóa long thú, vô cùng cần san hô, đạo hữu có thể lấy được càng nhiều san hô càng tốt. Ta sẽ không quan tâm nguồn gốc của san hô đạo hữu, chỉ cần đạo hữu có thể dùng giá tiền này cung cấp san hô cho ta là được. Cổ Vân gật đầu. Thực tế san hô trên người Cổ Vân không phải do Cổ Vân hái từ thế giới Long Đằng mà là vốn dĩ trên người Cổ Vân mang theo. Đối với Cổ Vân mà nói, dùng san hô trao đổi linh thạch bình thường, tự nhiên là một vụ mua bán lỗ vốn, cho nên cũng sẽ không giao dịch lượng lớn, hiện tại đây chỉ là con đường để Cổ Vân tiến vào Long Đằng Thành mà thôi, cho nên lúc này liền đồng ý. Đúng lúc này, trong Long Đằng Thành truyền đến một tiếng vang vô cùng chấn động, âm thanh này vô cùng to lớn, so với rung động vừa rồi càng thêm rõ ràng. Cổ Vân có thể cảm nhận được, từ dưới nền đất truyền đến đạo linh lực bàng bạc dị thường kia đang điên cuồng chuyển động. Sau một khắc, một bóng người khổng lồ từ hướng Long Đằng Thành bay ra, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời trên không trung, càng rõ ràng hơn. Cổ Vân lập tức thả thần thức ra, cẩn thận xem xét, lúc này mới chú ý tới, trên cửa thành Long Đằng Thành khổng lồ kia, lại bị khoan ra một lỗ hổng khổng lồ, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có con long thú khổng lồ vừa mới bay lên kia. Cho dù là Vô Văn một mực hết sức chấn định, trên mặt cũng lộ ra không ít vẻ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, mấy trăm tên tu sĩ nhao nhao độn phi ra, thuận theo long thú bỏ chạy. Phương hướng, nhanh chóng bay đi, tu vi của những người này đều cực cao, không ít là tu sĩ thái hư cảnh, nhưng cho dù là bọn họ cũng rất khó đuổi kịp con long thú kia. Cổ Vân còn chú ý tới, trong đám tu sĩ này có một nữ tử mặc váy đỏ cưỡi một con xích ngân long thú. Con xích ngân long thú này có thân dài 3 trượng, 4 chân đạp lửa, thậm chí dùng linh lực ngưng tụ thành một luồng linh lực nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Độn tốc cũng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra, con xích ngân long thú của Cổ Vân vẫn còn ở thời kỳ ấu niên, nếu bồi dưỡng cho tốt, nói không chừng cũng có thể đạt tới cấp độ này. Trong không gian hỗn độn, tốc độ sinh trưởng của xích ngân long thú cực kỳ chậm chạp, nhưng thế giới Long Đằng này, bản thân chính là nơi long thú sinh sôi nảy nở, bởi vậy phương pháp có thể khiến xích ngân long thú nhanh chóng sinh trưởng cũng là tồn tại. Đương nhiên, Cổ Vân không rõ lắm, xích ngân long thú ở trong thế giới Long Đằng, đạt tới địa vị cỡ nào, cho nên cũng không dám tùy tiện lấy xích ngân long thú mình có được ra. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, phường thị này mới xem như khôi phục bình tĩnh, Vô Văn thấy vậy, vội vàng nói. Đạo hữu, việc này vô cùng trọng đại, ta phải nhanh trở về. Nói không chừng sẽ có một ít an bài. Đạo hữu trong khoảng thời gian gần đây, tận lực đừng tiến vào Long Đằng Thành, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Dứt lời Vô Văn ngự kiếm mà đi, cùng với hắn còn có mấy chục tu sĩ Long Đằng Thành. Vốn tu sĩ còn lại cũng không ít, những tu sĩ Long Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành này vừa đi, nơi này không còn lại bao nhiêu tu sĩ, hơn nữa tán tu ở lại, phần lớn là muốn bán bảo vật để đổi lấy linh thạch hoặc là đan dược. Kết quả tu sĩ Long Đằng Thành rời đi, những bảo vật này của bọn họ chỉ sợ rất khó tìm được người mua. Cổ Vân thấy vậy, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Các vị đạo hữu đều là tán tu, đã có duyên tề tụ ở đây, cũng không để chúng ta giao lưu nhiều một phen, về sau có lẽ sẽ có thể chiếu ứng. Tiểu tử nhà ai hồ đồ rồi, một lão giả phất tay áo một cái, trực tiếp rời đi, thoạt nhìn có chút khinh thường đề nghị của Cổ Vân. Bất quá cũng chưa chắc tất cả tu sĩ đều như thế, lúc này có vài tên tu sĩ tụ tập tới. Vị đạo hữu này ngược lại lạ mặt vô cùng, trước đó tu luyện ở nơi nào? Có tu sĩ nghi hoặc hỏi, đại bộ phận tu sĩ, đối với kết bạn một phen, ngược lại cũng không bài xích như vậy, dù sao những tán tu này không có chỗ ở cố định, quen biết thêm một hai bằng hữu, liền có thêm một con đường sống. Mặc dù bọn họ có tư cách giao dịch với tu sĩ bên trong Long Đằng Thành ở đây, nhưng bọn họ không có khả năng đạt được điển tịch và phương pháp huấn luyện long thú từ trên người những tu sĩ kia, bởi vì đây là người trưởng quản Long Đằng Thành nghiêm lệnh cấm chỉ. Cho dù giữa hai bên không thể tin tưởng nhau, nhưng giao lưu tâm đắc tu luyện cũng là rất không tệ. Rất nhanh, những tu sĩ này liền xúm lại, tuy giữa lẫn nhau vẫn còn có chút không quá tín nhiệm, nhưng đã tốt hơn không ít so với trước đó. Nhiều tán tu như vậy, nhìn như vô dụng, nhưng nhân số bọn họ đông đảo, phân tán ở các vị trí của thế giới Long Đằng, có thể nghe ngóng được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nói không chừng ở thời khắc mấu chốt, liền cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng cho Cổ Vân. Các vị đạo hữu lưu lại, chính là có chút hứng thú đối với lời nói của tại hạ. Việc này cũng rất đơn giản, chúng ta tán tu tầm đó, có thể bù đắp cho nhau, truyền lại tin tức. Mỗi tháng, chúng ta đều sẽ tụ tập ở một nơi nào đó, trao đổi tin tức, hoặc trao đổi lẫn nhau, hoặc là dùng linh thạch đan dược trao đổi. Dù sao cũng phải nói, đó là thu hoạch tin tức hữu dụng. Sau đó ước định địa điểm tụ tập tiếp theo. Việc chúng ta phải làm chính là, tận lực tránh cho tu sĩ Long Đằng Thành tiến vào, tận khả năng để cho những tán tu chúng ta thu hoạch càng nhiều tin tức. Không ít tu sĩ nghe vậy, ngược lại hứng thú nồng đậm lên. Đối với tán tu mà nói, tin tức là cực độ quan trọng, tin tức tốt có thể xu lợi tránh hại, mà tin tức trễ có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Cổ Vân đưa ra đề nghị này, quả thật khiến bọn họ vô cùng hứng thú, nhưng điều bọn họ lo lắng hơn là độ tin cậy và độ chính xác của tin tức. Quan trọng nhất là, đến cùng ai sẽ vì những tin tức này tính tiền, nếu không có người ra giá, đơn thuần vì trao đổi, cũng sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ mất hứng thú. Đối với Cổ Vân mà nói, chi tiêu này chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, nếu có thể đạt được nhiều tin tức hơn, cho dù là tốn nhiều hơn nữa, cũng đáng giá. Chương 107, Nữ tử cổ quái, đề nghị này của Cổ Vân rất nhanh đã được không ít tu sĩ tán thành, loại chiếm được chỗ tốt này, bọn họ làm sao có thể từ chối chứ? Những tin tức này mặc dù có chút trọng yếu, nhưng nếu có thể đổi lấy linh thạch, bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý. Rất nhanh, mọi người đã thương nghị xong địa phương lần sau tụ tập. Ngay tại nửa tháng sau, trong một sơn cốc khác cách nơi đây không xa. Sau khi thương nghị hoàn tất, những tu sĩ này cũng không có ý định tiếp tục ở lại, cũng đều ngự kiếm mà đi. Đối tượng giao dịch chủ yếu của bọn họ chính là những tu sĩ bên trong Long Đằng Thành kia. Hiện tại những tu sĩ này đều đã rời đi, bọn họ ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Đợi đến khi tu sĩ đi gần hết, một tu sĩ đi tới bên cạnh Cổ Vân, hạ giọng nói. Đạo hữu làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta thấy tu vi đạo hữu hẳn không phải hiển hiện ra đơn giản như vậy. Cổ Vân nghe vậy, quan sát tu sĩ này từ trên xuống dưới, mặc dù người này mặc một bộ hắc y, đầu đội nón rộng vành, có thể thay đổi giọng nói của mình, nhưng từ cái cằm mượt mà và làn da mềm mại của nàng ta, Cổ Vân có thể đoán được. Đây là một nữ nhân. Cổ Vân đánh giá người này vài lần, sau đó trầm giọng hỏi. Đạo hữu có gì chỉ giáo sao? Tu sĩ kia trầm ngâm một chút, nói. Chỉ giáo thì không dám. Thật ra ta cũng biết không ít bí ẩn. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Cổ Vân mỉm cười, nhưng hễ là tin tức hữu dụng, ta khẳng định là cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là tin tức vô dụng, đạo hữu cũng đừng nghĩ tới chỗ ta được lợi gì. Tên tu sĩ kia gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ta trước tiết lộ một ít tin tức cho đạo hữu đi. Có liên quan đến long thú vừa rồi, con long thú này cũng không phải là long thú bình thường, mà là long thú được xưng là long mẫu, là một đầu long thú của thế giới long đằng mấy trăm vạn năm nay vẫn luôn ở mặt trời. Long thú này sinh ra trứng long thú là toàn bộ long đằng thế giới. Căn cơ huyết mạch long thú, nghe nói lần này con long thú này sinh ra toàn bộ linh noãn đều bị người trộm cắp đi. Khiến cho rất nhiều lão tổ trong thế giới long đằng tức giận. Mà sau khi những quả trứng này bị đánh cắp, cũng làm cho mẹ của con long thú này vô cùng tức giận, gần đây trở nên có chút hỉ nộ vô thường, thường xuyên sẽ chủ động công kích tu sĩ nhân loại, cho nên lúc này mới xuất hiện chấn động khổng lồ như thế. Cổ Vân nghe được lời ấy, thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ, mình thuận tay lấy được những long thú chi noãn này. Lại có thể chân quý như thế, thậm chí có ý nghĩa quan trọng đối với long đằng thế giới. Bất quá, điều này đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Những long thú chi noãn này đã toàn bộ ở trong không gian hỗn độn, triệt để ngăn cách khí tức với ngoại giới, cho dù là long thú mẹ, cũng không cách nào tìm được những linh noãn này. Hơn nữa Cổ Vân cho rằng việc này đối với hắn ngược lại là có một chút tiện lợi. Sau khi bên trong long đằng thành xuất hiện hỗn loạn, Cổ Vân có thể nhân cơ hội tiến vào bên trong long đằng thành. Nói không chừng còn có thể phát hiện thêm một ít bí ẩn, mấy ngày trước tìm được long nữ. Cô gái này thấy Cổ Vân không nói lời nào. Tiếp tục nói, mấy tin tức này có tác dụng với đạo hữu sao? Nếu hữu dụng, có phải nên trả thù lao cho ta hay không? Cổ Vân gật gật đầu, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra 100 khối linh thạch, ném thẳng tới. Tin tức đạo hữu cung cấp quả thực hữu dụng, bất quá bí ẩn mà mọi người đều biết chỉ sợ không đáng bao nhiêu linh thạch. Những linh thạch này xem như trả thù lao nho nhỏ cho đạo hữu đi, nếu như có thể cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt thù lao. Cô gái kia nhận lấy linh thạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn dường như không ngờ Cổ Vân lại xa xỉ như vậy. 200 khối linh thạch này kỳ thực không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với những tán tu cảnh giới chỉ có linh đan này mà nói. Nữ tử này có vẻ hơi cao hứng, tiếp tục nói. Đạo hữu quả nhiên nói được làm được, so với trong tưởng tượng của ta còn hào phóng hơn một chút. Nếu đã như vậy, ta sẽ làm một giao dịch với đạo hữu. Tôi có thể cung cấp một khu rừng san hô vị trí cụ thể. Tuy rằng thủ vệ của phiến rừng san hô này vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng một khi tiến vào trong đó, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa số lượng san hô bên trong rất nhiều, có thể tùy ý ngắt lấy. Chỉ cần đạo hữu cho ta 10 vạn khối linh thạch, ta sẽ nói vị trí này cho đạo hữu. Cổ Vân nghe được câu này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lắc đầu nói, đạo hữu cũng quá đánh giá cao ta. Chỉ là một vị trí, liền giá trị. 10 vạn khối linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, ta thật sự giống loại dê béo có thể tùy ý sâu xé kia sao? Thật ra 10 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, cũng không tính là con số lớn gì. Những linh thạch bình thường này đối với Cổ Vân giá trị không cao, hiện tại Cổ Vân tu luyện đều là sử dụng linh thạch cực phẩm. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không có quá nhiều hứng thú đối với san hô. Cổ Vân tạm thời không cần san hô. Hơn nữa còn phải mạo hiểm trộm san hô bị phát hiện. Cũng không phải việc bây giờ Cổ Vân muốn làm. Mục đích lớn nhất của Cổ Vân chính là tiến vào bên trong long đằng thành, tìm được long nữ, đúng vậy. Những chuyện khác, Cổ Vân cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú. Nữ tử này thấy Cổ Vân không có hứng thú, vội vàng nói. Tu vi của đạo hữu cực cao, lục nhập trong đó, hẳn là vô cùng đơn giản. Hiện tại trên thị trường một khối san hô giá trị ước chừng là 4-5 ngàn khối linh thạch. Đạo hữu chỉ cần ở trong đó hái mấy chục khối san hô là đủ 10 vạn khối linh thạch rồi. Đạo hữu hái nhiều một chút, liền có thể một đêm chợt giàu. Cho nên giao dịch này là phi thường có lời, ta cảm thấy đạo hữu nên cân nhắc một phen hẳn hoi. Cổ Vân mỉm cười, lắc đầu nói, đổi chút tin tức đi, ta không có hứng thú đối với tin tức này, đối với san cũng không quá hứng thú, bất quá, ta ngược lại có chút hứng thú với long thú. Nếu như đạo hữu có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng, ta ngược lại là có thể trả cho ngươi 10 vạn khối linh thạch. Những lời này, Cổ Vân cũng coi như là có chút trêu chọc. Nữ tu sĩ nghe Cổ Vân nói câu sau cùng, tựa hồ không thấy vui, mà lại hơi kích động. Đạo hữu chỉ cần tin tức của long thú sao, còn cần tin tức khác hay không? Những tin tức này ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Đạo hữu có thể nói kỹ một chút, giá cả hợp lý là được. Cổ Vân cười một cái, nói, đã như vậy. Đạo hữu còn không bằng tham gia đại hội giao lưu tin tức lần tiếp theo. Không bằng đợi đến nửa tháng sau, chúng ta gặp nhau ở nơi đã hẹn. Đến lúc đó đạo hữu có thể lấy tin tức của ngươi ra. Ta tin tưởng không chỉ mình ta, sẽ có rất nhiều tu sĩ nhận được tin tức từ chỗ đạo hữu. Nữ tu này nghe được lời ấy, hiển nhiên có chút không cam lòng. Nàng nói chuyện với Cổ Vân lâu như vậy nên mới nhận được 200 linh thạch, đặc biệt là sau khi chú ý thấy Cổ Vân ra tay có chút xa xỉ, càng không muốn để Cổ Vân rời đi như vậy. Tin tức của ta vẫn là vô cùng thông suốt, đạo hữu muốn biết bất kỳ bí ẩn nào, bao gồm tin tức bên trong Long Đằng Thành, ta đều biết rõ ràng. Ta thấy đạo hữu vừa rồi cùng với tên tu sĩ Long Đằng Thành kia, nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ là cảm thấy rất hứng thú đối với Long Đằng Thành. Cổ nhân liếc mắt đánh giá nữ tu này, đột nhiên có một ý niệm kỳ quái trong đầu, lúc này nói ra. Ta muốn biết tin tức của La Long Nữ, người có tay không? Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, nghe được lời ấy khẳng định cho rằng Cổ Vân đang nói đùa, dù sao thân phận Long Nữ cao cao tại thượng cỡ nào, đám tán tu bọn họ làm sao có thể tiếp xúc đến. Vị nữ tu này nghe được câu này, thân thể nhất thời run một cái, tựa hồ có chút sợ hãi. Thân thể cũng lui về phía sau mấy bước, sau một lúc lâu mới nói, ngươi chỉ là một người bình thường, thăm dò tin tức của Long Nữ làm gì, Long Nữ có quan hệ gì với ngươi đâu. Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Nhưng phản ứng của nữ tu đích xác quá đáng. Nói tóm lại, Cổ Vân cảm giác thân phận của người này không tầm thường, tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn đặc biệt. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú với nữ tử này. Ngoài ra còn có một điểm, cũng là khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú đối với nữ tu này. Thật ra trong hội giao dịch ở phường thị này cũng có không ít nữ tu. Hơn nữa có không ít nữ tu tư sắc hơn người. Nhưng những nữ tu này cũng không che mặt mình, càng không cố ý che giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngược lại các nàng đều quang minh chính đại tới đây, nữ tu này đem khuôn mặt của mình che giấu đi. Chẳng lẽ thân phận người này có gì đặc thù hay sao? Dựa theo một ít kinh nghiệm của Cổ Vân, nếu như một người cố ý che mặt mình, hoặc là lo lắng mình mua bảo vật sẽ bị người khác để mắt tới, hoặc là cho rằng trên người mình mang theo trọng bảo, sợ bị người khác theo dõi. Nhưng ở trên hội giao dịch này, cũng không có bảo vật chân quý đến mức giết người đoạt bảo. Mục đích thực sự của nữ tử này hẳn là không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Điều này cũng nói rõ, thân phận của người này có chút đặc thù. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta thật sự muốn biết tin tức của Long Nữ, không biết hướng dẫn viên du lịch có cái gì có thể chỉ điểm. Ta nguyện ý trả thù lao đủ cao. Nữ tu này suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Long Nữ cao cao tại thượng, cùng thân phận của ngươi hoàn toàn khác biệt. Với tu vi của ngươi, cho dù tu vi cảnh giới cao hơn một chút, cả đời cũng không có khả năng có cơ hội nhìn thấy Long Nữ. Ta cũng không muốn nói nhảm với đạo hữu, cáo từ. Sau khi nói xong, cô gái này muốn quay người rời đi. Cổ Vân lại gọi nàng lại. Nàng nghe được hai chữ Long Nữ, tâm tình liền đại biến, hơn nữa còn sốt ruột rời khỏi, đích xác làm cho Cổ Vân không thể không hoài nghi cái gì, lúc này nói. Đạo hữu vội vã rời đi như vậy làm gì? Chẳng lẽ là đang che giấu thân phận của ngươi sao? Thân phận của đạo hữu đặc thù như thế, không bằng để cho ta đoán một chút đạo hữu đến cùng là ai, vì sao phải một mực che giấu khuôn mặt của mình? Nghe được lời ấy, nữ tử này lần nữa lui về phía sau vài bước, tựa hồ đối với Cổ Vân có cảnh giác cực cao, sau đó không chút do dự ngự kiếm độn bay đi. Cổ Vân cũng không quá để ý, đối với cảnh giới của Cổ Vân mà nói, người này căn bản không chạy được bao xa. Cho nên cổ nhân cũng không nóng nảy, mà là đợi cho nữ tu này chạy được hơn 10 dặm, lúc này mới không nhanh không chậm khống chế phi kiếm, thần thức định phương hướng nữ tu này, sau đó đi theo phía sau nữ tu này. Chậm rãi truy tung. Tốc độ bay của nữ tu này rất nhanh, gần như đạt đến cực hạn của nàng, hơn nữa còn đang không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, sợ bị người theo dõi. Nhưng theo tu vi của nàng, làm sao có thể phát hiện thân ảnh Cổ Vân? Cổ nhân đi theo sau lưng nữ tu này, liên tục đi mấy trăm dặm đường, rốt cục đi tới một chỗ vách núi gần đó. Vị nữ tu này mở ra trận pháp ẩn nấp, sau đó tiến vào trong động phủ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, loại trận pháp ẩn nấp này không có tác dụng. Thậm chí bởi vì có trận pháp ẩn nấp này tồn tại, có thể để lộ sự tồn tại của động phủ này. Cổ Vân ở phụ cận đánh giá một chút, ở phụ cận động phủ này, dường như cũng không có dấu vết tu sĩ khác ở lại. Điều này khiến Cổ Vân tò mò, bình thường những tán tu này sẽ vì bản thân an toàn hơn một chút, sẽ định cư cùng một chỗ với những tu sĩ khác. Như vậy giữa hai bên có thể có chiếu ứng lẫn nhau. Một khi xảy ra xung đột, hoặc là gặp phải tu sĩ khác công kích, có thể chống cự tốt hơn. Nếu là chỉ một mình, xác thực nguy hiểm lớn hơn một chút. Thân ảnh Cổ Vân lóe lên, trực tiếp thi triển độn pháp tiến vào trong động phủ của nữ tu sĩ này. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân chú ý tới bên trong động phủ này. có phong trí khác. Động phủ này bố trí mặc dù không phải là vô cùng xa hoa, nhưng cũng coi là thanh lệ tú khí, giống như là khuê phòng của nữ tử cũng bình thường. Toàn bộ bốn phía động phủ đều được mài vô cùng bóng loáng. Sau đó dùng linh mộc linh thảo, bố trí các loại hoa văn và đồ án, toàn bộ động phủ lộ ra thập phần tinh xảo. Động phủ này tựa hồ bị sử dụng không phải rất nhiều năm, nhưng mà thoạt nhìn chủ nhân hao tốn rất nhiều tâm tư. Động phủ rất lớn, mặc kệ là phòng tu luyện hay là phòng luyện đan, đều là đầy đủ mọi thứ. Cổ Vân còn chú ý tới, bên trong động phủ này lại còn có một phòng thuần thú, ở đây. Bên trong phòng thuần thú, lại còn có một con long thú con. Điều này khiến Cổ Giác cảm thấy vô cùng hứng thú. Phải biết rằng tán tu bình thường tuyệt đối không thể nắm giữ kỹ xảo thuần dưỡng long thú, càng không có tư cách thuần dưỡng long thú. Cho dù nói bọn họ đạt được những bí pháp này, cũng không có đủ tài nguyên để thuần dưỡng những long thú này. Dù sao long thú thuần dưỡng cần đại lượng bảo vật cùng linh thạch. Đối với tán tu bình thường mà nói, là không thể gánh chịu. Nữ tu này có chút kỳ quái, nhìn nàng thân gia không phải rất phong phú, nhưng mà nàng chẳng những đem toàn bộ động phủ trang trí thành bộ dáng hoa lệ, không giống những tán tu khác, định kỳ di chuyển, hơn nữa còn thuần dưỡng long thú, hoàn toàn không có một chút giác ngộ của tán tu. Khiến Cổ Vân không thể không hoài nghi thân phận thật sự của nàng. Không bao lâu, nữ tu này đã loại bỏ áo khoác màu đen và nón che bên ngoài. Hiện ra một thân váy trắng nhạt của nàng. Bộ váy màu trắng này rất thích hợp với nữ tu, cho dù ở trong động phủ cũng có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn của nàng tản mát ra quang huy nhàn nhạt, dáng người uyển chuyển vô cùng, nhất cử nhất động đều mang theo lực hấp dẫn vô cùng nồng đậm. Lại nhìn khuôn mặt của nàng, cũng vô cùng diễm lệ, thậm chí có thể nói là nhân vật. Cho dù so với long nữ, cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói là tuyệt sắc chi mạo khó được. Trong cuộc đời của Cổ Vân, trong vô số nữ tu mà hắn đã gặp, dung mạo cũng được coi là đứng trong 10 người mạnh nhất. Nữ tử này giãn người ra một chút, ở trước mặt một mặt gương đồng, tinh tế đánh giá chính mình, lại khẽ vuốt một cái khuôn mặt của mình, tựa hồ phi thường hài lòng. Qua hồi lâu sau, nàng mới lưu luyến rời khỏi gương đồng, trở lại mật thất tu luyện, sau đó hơi mân mê miệng, từ trong ngực lấy ra 200 khối linh thạch, lộ ra vẻ phi thường không hài lòng. Sau một lát, nàng vung tay lên, một con long thú con xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù con long thú này dài nửa trượng, nhưng lại gầy trơ xương, lập tức quay chung quanh nàng yêu cầu. 200 khối linh thạch trong tay nữ tử rất nhanh rơi vào không trung đầu long thú, bị nó nuốt vào trong bụng, nhưng vẫn là một bộ không hài lòng. Cổ Vân càng thêm tò mò, người này rốt cuộc có lai lịch gì, không chỉ thuần dưỡng long thú, hơn nữa còn thuần dưỡng không chỉ một con long thú. Chương 1008, long nữ, sau khi nữ tử này thuần dưỡng xong long thú, lại thu long thú trở về. Sau đó đi đến bên trong phòng thuần thú, nhìn một con ấu thú long thú khác, từ trong lòng lấy ra một ít linh thảo để nuôi con long thú này, nhưng con long thú này cũng không có hứng thú với nó, khiến cho nữ tử này không khỏi thở dài một hơi. Lắc đầu lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nữ tử này lại trở về mật thất tu luyện của nàng. Nàng hoàn toàn không chú ý tới đám Cổ Vân xưa che giấu thân hình đã cách hắn không xa. Nữ tử này ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Cổ Vân liếc mắt liền thấy trên đó viết bốn chữ lớn. Long nữ bí pháp. Điều này khiến Cổ Vân rất tò mò, đặc biệt là hai chữ long nữ, khiến Cổ Kiếm càng cảm thấy hứng thú hơn. Sau đó, vị nữ tử này bắt đầu lật xem cái này. Sau khi nhìn hơn nửa canh giờ, mới thu vào. Sau đó nhắm mắt điều tức, dường như từ trong này, hắn đã có được một ít thu hoạch. Cứ như thế nhoáng một cái, 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, nữ tử này lặp đi lặp lại long nữ bí pháp này, sau đó không ngừng tu luyện, nhìn ra được nữ tử này cũng là một người chăm chỉ. Giống như Cổ Vân đoán, nữ tử này cùng tu sĩ khác cũng không có bất kỳ liên hệ gì. Ngoại trừ nữ tử này thuần dưỡng long thú, cùng với tu luyện bản long nữ bí pháp này ra, ngược lại không có chỗ nào đáng để Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Cổ Vân dự định tạm thời rời đi, đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, lại nhìn xem có thể lấy được tin tức hữu dụng hơn từ trên người nữ tử này hay không. Nhưng ngay khi Cổ Vân định rời khỏi nơi đây, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một trận tiếng va đập mãnh liệt. Nữ tử kia đứng bật dậy, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Thần thức Cổ Vân hướng ra phía ngoài dò xét, giờ phút này ở ngoài động phủ có mười mấy tu sĩ. Những người này đều mặc đạo bào của Long Đằng Thành, tu vi không thấp, trừ một tu sĩ linh đơn cảnh thì còn lại đều là tu sĩ linh tôn cảnh. Nhiều tu sĩ Long Đằng Thành như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Có thể thấy được thân phận của nữ tử này, thật sự không quá bình thường. Nữ tử này sau khi nghe được động tĩnh lần này, mặc dù có chút bối rối, nhưng mà giữa lông mày lại lộ ra một tia kiên nghị. Nàng đi qua đi lại bên trong động phủ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Giờ phút này, tu sĩ bên ngoài la lớn, mau mở cửa động phủ ra, đi theo chúng ta vào bên trong Long Đằng Thành. Nếu không, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nữ tử này không có bất kỳ đáp lại, lại suy tư một hồi, trực tiếp đi tới phòng thuần thú, dắt con long thú gầy chưa cả xương bên trong phòng thuần thú kia ra. Nếu còn không mở cửa động phủ ra, chúng ta sẽ phá trận tiến công, đến lúc đó đừng trách mấy người chúng ta vô lý. Đừng tưởng rằng ngươi có thân phận long nữ, chúng ta sẽ không dám làm gì ngươi. Ngươi là long nữ phản bội chạy trốn khỏi Long Đằng Thành, thân phận trước đó đã không còn sót lại chút gì, bây giờ chính là một tên đào phạm. Tu sĩ bên ngoài lại la lớn, tu vi của đối phương rất mạnh, lực xuyên thấu của âm thanh cũng rất cao. Cổ Nguyên nghe được lời ấy, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới nữ tử này vậy mà cũng là một long nữ. Cũng khó trách, bên ngoài nhiều linh tôn cảnh giới tu sĩ tập kết mà đến như vậy, nguyên lai là vì đặc biệt truy kích long nữ. Mặc dù Cổ Vân không hiểu nhiều về thế giới Long Đằng, nhưng cũng biết thân phận của long nữ vô cùng đặc biệt, có địa vị rất cao trong thế giới Long Đằng, nhưng đồng thời các nàng cũng phải trả một cái giá cực cao. Cổ Vân do dự một chút, hắn không biết mình có nên nhúng tay vào việc này hay không. Từ tâm lý cổ nhân mà nói, hắn dự định cứu nữ tử này. Dù sao nữ tử này cũng có thân phận long nữ, thân phận giống với long nữ mà Cổ Vân tìm kiếm, cho nên có thể nàng cung cấp cho Cổ Vân một ít tin tức vô cùng hữu dụng. Nhưng đồng thời, việc cứu nữ tử này cũng có nguy hiểm rất lớn đối với Cổ Vân. Những tu sĩ bên ngoài này không phải là tu sĩ bình thường, bọn họ là tu sĩ cảnh giới linh tôn đến từ Long Đằng Thành, trên người các nàng rất có thể có mệnh bài. Một khi bọn họ bỏ mình thì có khả năng truyền đến Long Thành. Cái chết của tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó Long Đằng Thành có khả năng trắng trợn điều tra tán tu xung quanh, truy tra đến lúc đó tìm được chỗ Cổ Vân ẩn thân. Đều có khả năng. Mà tán tu bị điều tra ra, chỉ sợ cũng bị tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó chẳng những không có phường thị, có thể thu hoạch được lượng lớn tin tức, hơn nữa ngay cả một chỗ đặt chân an ổn cũng không nhất định có, thậm chí sẽ khiến cho Long Đằng Thành đề phòng, đến lúc đó Cổ Vân tiến vào Long Đằng Thành, cũng liền càng thêm phức tạp. Lúc này nữ tu kia đã đem long thú đưa vào trong đại sảnh, hai tay nàng vũ động, đánh ra mấy đạo pháp quyết, trên thân long thú lập tức bắn ra vô số đạo huyết ấn. Rất nhanh, lực lượng vũng máu nồng đậm phun trào ra, tạo thành một huyết trận khổng lồ trên mặt đất. Nữ tử này muốn bố trí một đại trận đặc biệt để nghênh chiến. Nhưng theo Cổ Vân, cho dù là nàng vận dụng lực lượng huyết mạch của mình, thậm chí là lấy tính mạng con long thú này làm đại giới bố trí trận pháp, cũng không có khả năng ngăn cản được đám tu sĩ bên ngoài kia. Dù sao đây là hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn, ở trên thực lực, căn bản chính là nghiền ép. Rất nhanh, con long thú này toàn thân máu tươi đầm đìa. Khí tức càng ngày càng yếu, nhưng linh lực trên trận pháp lại càng lúc càng nồng đậm. Tu sĩ bên ngoài đã bắt đầu phá trận pháp ẩn nấp đã bị bọn họ diệt trừ triệt để, nhưng trận pháp trong động phủ bọn họ muốn dùng man lực phá vỡ. Chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất phải hao phí hơn nửa canh giờ. Nữ tử này bố trí xong trận pháp, ngây người tại chỗ, cả người lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, bên bờ vực gần như sắp sụp đổ. Loại tình huống này, mặc cho ai cũng sẽ không sợ hãi. Bị tu sĩ bên ngoài bắt được, hầu như là không có bất cứ sự hồi hộp gì. Nàng cũng không biết tại sao mình lại phản kháng không có bất kỳ phần thắng này. Ngay lúc nữ tử này gần như muốn tuyệt vọng, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai nàng. Ngươi muốn sống sót sao? Nữ tử này sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Cổ Vân vậy mà ở bên cạnh hắn. Cả người lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lát mới quát. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi biết ở đây? Cổ Vân mỉm cười nói. Tại sao ta lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cần biết, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn rơi vào trong tay bọn họ, để bọn họ mang ngươi về Long Đằng Thành. Còn muốn cùng ta rời khỏi nơi này, bây giờ thời gian để cho ngươi suy nghĩ cũng không nhiều. Nữ tử ngăn chặn tò mò và nghi hoặc trong lòng, giờ phút này nàng hiểu được lựa chọn của mình là chính xác. Nàng nhìn Cổ Vân, lại nhìn một chút phương hướng ngoài động phủ, cắn răng nói. Không cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, ta sẽ đi theo ngươi. Cổ Vân cười một cái, nói, ta sẽ không bởi vì ngươi mà đắc tội toàn bộ Long Đằng Thành, ít nhất là bây giờ ngươi căn bản không đáng để ta làm như vậy. Nếu như giết chết bọn họ, tu sĩ bên trong Long Đằng Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều tu sĩ truy kích ta và ngươi, phiền phức có thể rất lớn. Hiện tại chúng ta đang nhìn, rất đơn giản, chính là mang ngươi rời khỏi nơi này, bọn họ không tìm thấy ngươi. Còn có thể đến địa phương khác đi tìm kiếm, nhưng mà hẳn là sẽ không bài xuất ra càng nhiều tu sĩ, cũng sẽ không tiến hành điều tra đối với xung quanh Long Đằng Thành. Nữ tử lập tức á khẩu không nói, nàng cũng không phải hạng người ngu dốt, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cổ Vân. Ít nhất để cho nàng chạy trốn như vậy, thật sự là có chút không quá cam tâm. Tuy rằng không hiểu rõ về Cổ Vân, nhưng đối với tu vi của Cổ Vân vẫn vô cùng tán thành, Cổ Vân có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong động phủ của hắn. Tu vi tuyệt đối bất phàm, mang nàng rời khỏi nơi đây hẳn cũng không phải vấn đề lớn. Được, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Làm thù lao, ta sẽ tận lực cung cấp cho ngươi một ít tin tức, bất kỳ tin tức gì. Hoặc là cho ngươi đủ nhiều linh thạch và bảo vật thù lao. Nữ tử hít sâu một hơi nói. Cổ Vân cười một cái, nói. Thù lao thì không cần, nhưng nếu ngươi có thể tiết lộ cho ta một số tin tức liên quan đến Long Nữ, ta còn có thể ban thưởng nặng nề cho ngươi. Được, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Nữ tử gật đầu, thực ra bây giờ hắn cũng không có bất kỳ phương pháp nào khác. Phàm là có bất kỳ phương pháp khác, hắn cũng sẽ không đạt thành hiệp nghị với Cổ Vân. Giờ phút này trận pháp ngoài động gần như bị phá gần hết. Tu sĩ bên ngoài càng lúc càng kêu gào. Tựa hồ bọn hắn đã ăn chắc Long Nữ rồi. Long Nữ tuyệt đối trốn không thoát. Cổ Vân vung tay lên, thu hết tất cả các loại động phủ lớn nhỏ vào trong túi trữ vật. Cũng không phải Cổ Vân cảm thấy hứng thú với những vật phẩm trang trí và bàn ghế bằng gỗ này, mà là những thứ này mặc dù giá trị không cao, nhưng mà vơ vét sạch sẽ mang đi. Sẽ cho những tu sĩ này một ít biểu hiện giả dối, nói rõ vị nữ tử này sớm đã chạy thoát rồi. Bọn họ lần theo một động phủ sai lầm. Như vậy bọn họ sẽ tiếp tục truy tung, mà sẽ không báo cáo việc này. Sau một lát, Cổ Vân mang theo nữ tử này trực tiếp thi triển thần thuẫn chi pháp, trong chốc lát đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy chục dặm. Nơi này đương nhiên không tính an toàn, Cổ Vân độn tốc không ngừng, liên tiếp thi triển trận pháp, chỉ chốc lát đã trở lại trong động phủ của mình. So sánh với động phủ của nữ tử, động phủ của Cổ Vân nhỏ hơn nhiều, trông rất chật chội. Cho dù là chỉ có hai người, cũng có vẻ hơi chen chúc, càng không cần phải nói trên vách tường trống rỗng, không có bất kỳ vật phẩm trang trí nào. Nữ tử tò mò đánh giá bốn phía một phen, sau đó hỏi, đây là nơi nào, mục đích ngươi đưa ta tới nơi này là gì? Cổ nhân nói, nguyên nhân ta mang ngươi trở về, chính ngươi còn không rõ ràng sao? Nếu ngươi nguyện ý trở về, hiện tại ta có thể đưa ngươi trở về, hoặc là trực tiếp đưa ngươi tiến về bên trong Long Đằng Thành. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho sắc mặt nữ tử kia thoáng biến đổi, cũng không dám nói gì khác, một lát sau mới nói. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, vãn bối mặc dù ngu dốt, nhưng cũng nhìn ra tiền bối tu vi bất phàm. Vừa rồi ở trong động phủ của ta, tất cả hứa hẹn của ta đều không phải là nói dối, hiện tại tiền bối có thể hỏi ta bất cứ chuyện gì. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, chỉ cần ngươi đặt đúng vị trí của mình, ta sẽ không nâng lên ép buộc ngươi. Nếu ngươi cũng là một Long Nữ, phải biết địa chỉ nơi ở của Long Nữ khác, thói quen sinh hoạt, cùng với trừng phạt sau khi phạm sai lầm. Hết thảy những thứ này ngươi phải nói rõ ràng cho ta biết. Không thể kém một tia một hào. Chương 1009, tin tức về Long Nữ. Nữ tử trầm giọng nói, tiền bối cảm thấy hứng thú với Long Nữ như vậy, chẳng lẽ là vì tìm kiếm một Long Nữ kết làm đạo lữ, sau đó đạt được chỗ tốt của Long Nữ sao? Ta cảm thấy, tiền bối suy nghĩ có chút quá cao, đánh giá bản thân quá cao. Thân phận của Long Nữ cao quý không giống người thường đến mức nào. Chỉ cần dựa vào thân phận tiền bối, muốn gặp Long Nữ một lần cũng vô cùng khó khăn, chớ nói chi là cao thủ như mây ở bên trong Long Thành. Tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên tỷ số đều có, một khi phát hiện không lễ đối với Long Nữ, rất có thể sẽ bị tru sát tại chỗ. Được rồi, đừng nói nhảm, Cổ Vân lắc đầu nói, nếu Long Nữ thật sự tốt như ngươi nói, vì sao ngươi lại từ bên trong Long Đằng Thành trốn ra chứ? Còn bị nhiều tu sĩ như vậy truy kích, nếu hôm nay không có ta, e rằng ngươi đã trở lại Long Thành rồi, cho nên đừng nói những lời vô nghĩa đó với ta. Cô gái nghe vậy, cũng không nhiều lời nữa, nếu không có Cổ Vân cứu giúp, nàng hôm nay xác thực giữ nhiều lành ít. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, không biết ngươi có nghe nói hay không, nhiều năm trước đó, Long Nữ chạy thoát khỏi Long Đằng thế giới, trong khoảng thời gian này lại bị bắt trở về. Ta chính là đến vì nàng. Long Nữ vị nữ tu này nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Tiền bối nói là Long Nữ một đời sao? Ta nghe nói tên Long Nữ một đời đào thoát ra ngoài gần đây, được hai tên tu sĩ từ bên ngoài dẫn về. Tình huống cụ thể còn không biết, nhưng mà vị long nữ này hẳn là Hoàn Bích long nữ còn sống. Tu vi của nàng cực cao, thanh long huyết mạch dã trên người vô cùng nồng đậm, tuyệt đối không phải những long nữ như chúng ta có thể so sánh. Sở dĩ ta trốn ra được, cũng chính là vì được câu chuyện xưa của vị long nữ này khích lệ, mới lấy dũng khí làm ra loại hành vi này. Nhưng dường như ta không có vận khí tốt như nàng, đây là chạy trốn khỏi Long Đằng Thành, hiện tại cũng không biết đi con đường nào. Cổ Vân mặc dù không có gì giấu long nữ, nhưng đối với chuyện long nữ rời khỏi Long Đằng Thành như thế nào, Cổ Vân cũng không có hỏi qua. Theo Cổ Vân, Long Đằng Thành đối với long nữ là một nơi vô cùng tàn khốc. Cho nên Cổ Vân cố gắng không đề cập đến Long Đằng Thành và thế giới Long Đằng, cho rằng long nữ và thế giới Long Đằng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Nhưng không ngờ, có một ngày long nữ lại trở về Long Đằng thế giới. Tiền bối thật sự là vì một đời long nữ tiền bối mà đến sao? Như vậy tu vi tiền bối, nữ tử này cẩn thận thể nghiệm lời nói của Cổ Vân, thái độ đối với Cổ Vân cũng phát sinh thay đổi phi thường lớn. Vừa rồi hình như ta có chút hiểu lầm tiền bối, thì ra tiền bối vì đạo lữ. Một mình tiến vào Long Đằng thế giới, thật khiến ta bội phục. Nếu có một nam tử sẽ đối xử với ta như thế, đời này ta không tiếc. Duyên phận này là do trời định, không thể cưỡng cầu, nói không chừng sau này ngươi cũng sẽ gặp được đạo lữ thích hợp. Nhưng bây giờ, ta nên tiến vào Long Đằng Thành như thế nào đây? Làm sao có thể nhìn thấy long nữ đây? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Nữ tử suy nghĩ một chút nói. Không dối gạt tiền bối, ta cũng là một long nữ, nhưng tu vi của ta không cao, phẩm giai cũng rất thấp, kém xa một đời long nữ. Theo ta được biết, tu vi của một đời long nữ ít nhất cũng trên cảnh giới linh tôn, chỗ ở của các nàng cũng vô cùng xa hoa, hơn nữa còn có động phủ chuyên môn tu luyện. Thậm chí còn có tôi tớ chuyên môn hầu hạ các nàng. Trong số đông đảo tu sĩ ở Long Đằng Thành, địa vị của các nàng cũng cực cao. Muốn gặp mặt các nàng một lần, vô cùng khó khăn. Nhất đại long nữ mà tiền bối hiện tại muốn tìm, thân phận càng đặc thù hơn, bởi vì lần trốn bị đuổi về, thân phận càng thêm mẫn cảm. Cho nên người bị trông coi hẳn là vô cùng nghiêm mật, về phần có phải là chỗ ở cố định của một đời long nữ hay không, ta cũng không rõ lắm. Lui một bước mà nói, cho dù tiền bối có thể cứu nàng ra, người chỉ sợ căn bản không thể rời khỏi Long Đằng Thành. Trong thành cao thủ như mây, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cổ Vân gật đầu, nói, ta đã đi vào thế giới Long Đằng, đã nghĩ sâu tính kỹ. Đối với nguy hiểm ta sắp gặp phải cũng có chuẩn bị nhất định. Cho dù những tu sĩ này có thực lực cường đại, cũng không thể ngăn cản ta tìm tới long nữ. Về phần phương pháp chạy trốn, ta ngược lại là có mấy cái lựa chọn. Chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thao tác cụ thể như thế nào mà thôi. Thật ra đường lui của Cổ Vân rất đơn giản, chính là thế giới linh trùng. Một khi tiến vào trong thế giới linh trùng, như vậy có thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới Long Đằng. Đến lúc đó, thực lực của các tu sĩ thế giới Long Đằng cường đại tới đâu, cũng căn bản không tìm thấy tung tích của Long Nữ và Cổ Vân. Đương nhiên, đây là một suy nghĩ của Cổ Vân. Đầu tiên nhất định phải tìm được Long Nữ, sau đó cứu nàng ra, đến một nơi tương đối an toàn. Bởi vì Cổ Vân không dám cam đoan, hắn và Long Nữ có thể kiên trì bao lâu trong thế giới linh trùng. Nói tóm lại, kế hoạch này hết sức phức tạp, vận hành cũng hết sức khó khăn. Mỗi một bước đều phải làm, vô cùng cẩn thận. Một khi có chút sai lầm, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nữ tử này sẽ không hiểu hết thảy, theo nàng, Cổ Vân làm như vậy căn bản là phí công, bất quá vẫn chắp tay nói. Tiền bối trọng tình trọng nghĩa như vậy, làm ta cảm động, chỉ cần tiền bối có chỗ nào hữu dụng thì đến phiên ta. Ta nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Cổ Vân gật đầu nói, đa tạ, nhưng với tu vi của ngươi e rằng không tiện tiến vào Long Đằng Thành, hơn nữa tu sĩ trong Long Đằng Thành vốn đang truy tra ngươi. Chẳng bằng ngươi vẽ giúp ta bản đồ Long Đằng Thành đi, chờ đến khi ta tiến vào bên trong Long Đằng Thành, cũng có chuẩn bị tốt. Long nữ lúc này, lấy từ trong túi chữ vật ra một tờ giấy, sau đó phác họa ở trên đó, nghệ thuật vẽ của nàng cũng không thấp. Không bao lâu, Long Đằng Thành đại khái hình dạng liền xuất hiện ở trên tờ giấy này. Từ trên tờ giấy này, Cổ Vân có thể thấy được phạm vi của Long Đằng Thành cực kỳ khổng lồ, ở trung tâm thành lập một dãy cung điện vô cùng khổng lồ. Căn cứ Long nữ này nói, những quần thể cung điện này đều là những tu sĩ đỉnh cấp có tu vi cao nhất chiếm cứ, tu sĩ tầm thường, căn bản không có khả năng tới gần nơi này. Càng không có khả năng tiếp xúc đến những cường giả này. Một đời long nữ, liền có thể định cư ở chỗ này. Lại lan tràn ra phía ngoài, một vài lầu các tương đối hoa lệ, chính là tu sĩ cảnh giới linh tôn. Lại khuếch tán ra phía ngoài, Ở bốn phía Long Đằng Thành, có một ít gian phòng vắng vẻ nhỏ hẹp, nơi này ở lại chính là các tu sĩ cấp thấp nhất bên trong Long Thành, ví dụ như một ít tu sĩ cảnh giới linh đan chấp hành nhiệm vụ. Hoàn cảnh sống của bọn họ mặc dù không tốt lắm, nhưng ít nhất có thể sinh hoạt ở bên trong Long Đằng Thành. Có tư cách định cư lâu dài, cũng khiến đám tán tu vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, tu sĩ bên trong Long Đằng Thành không chỉ có riêng là tu sĩ thuộc về Long Đằng Thành, còn có không ít tán tu xen lẫn trong đó. Những tán tu này mặc dù không có thân phận chính thức, cũng không có tư cách ở lại Long Đằng Thành, thậm chí bọn họ tiến vào Long Đằng Thành như thế nào, đều là một chuyện khó có thể giải thích. Bí ẩn, nhưng bọn họ dựa vào tu vi tương đối cao cùng với tác phong khiêm tốn, giống như chuột chạy qua đường, kiên cường sống ở bên trong Long Đằng Thành. Bởi vì không được thừa nhận nhưng không có thân phận, cho nên bọn họ làm việc vô cùng khiêm tốn. Đương nhiên, không ít đại tu sĩ cũng biết những tán tu này tồn tại như con kiến hôi, bất quá bọn hắn sẽ không để ý những chuyện này. Dù sao những tu sĩ không có thân phận này cũng là tu sĩ Long Đằng thế giới. Cổ Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không ngờ quản lý trong Long Đằng Thành lại rộng rãi như vậy, hắn còn tưởng rằng giống như trong nội thành Thượng Ngu Thành, có chế độ quản lý vô cùng nghiêm khắc. Như thế, ngược lại là giải quyết nan đề thứ nhất của Cổ Vân. Tên Long Nữ này, tiếp tục nói, tiền bối triệu tập những tán tu kia, mục đích hẳn là cố gắng thu hoạch càng nhiều tin tức từ trên người bọn họ. Cách làm này cũng có chút thú vị, nhưng những tin tức này vàng thau lẫn lộn, phần lớn là không có giá trị, chi phí cũng tương đối cao. Trừ phi tiền bối thân gia thập phần hùng hậu, nếu không ta không quá đề nghị tiền bối làm như vậy. Cổ Vân gật đầu nói, mục đích ta làm loại giao dịch hội này, không đơn thuần là vì thu hoạch tin tức của Long Nữ. Thật ra quan trọng hơn là, làm sao rời khỏi Long Đằng thế giới. Thế giới Long Đằng này là một không gian vô cùng kín mít. Nếu ta tìm được Long Nữ thì không thể ở lại nơi này mãi được. Mà số lượng những tu sĩ này khổng lồ, một khi có bất kỳ dị tượng nào, đều có thể kịp thời thông báo cho ta. Cho dù là xác suất thu hoạch hữu dụng cực thấp, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Long Nữ suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra phương pháp rời khỏi Long Thành cũng không phải là không có, chỉ là xác suất cực thấp mà thôi. Thế giới Long Đằng thường cách một đoạn thời gian sẽ thanh trừ một bộ phận rác rưởi. Nghe nói những rác rưởi này đều là những hòn đảo do tu sĩ cao cấp trong Long Thành tu luyện thành, những hòn đảo này sau mấy trăm năm sẽ bị đẩy ra khỏi Long Đằng thế giới, để tránh những tạp vật này có ảnh hưởng quá lớn đối với Long Đằng thế giới. Có người nghe đồn, phương pháp thoát đi của một thế hệ Long Nữ chính là mượn loại phương pháp này, trốn ở trong hòn đảo cất giữ rác rưởi. Sau đó thông qua vòng xoáy rời khỏi Long Đằng thế giới. Cổ Vân suy nghĩ một chút, lúc trước khi Cố Vân nhìn thấy Long Nữ, thật ra chính là ở trên khối thiên thạch to lớn kia. Cổ Vân còn nhớ rõ trên thiên thạch kia sinh trưởng rất nhiều linh thảo, thậm chí còn có hung thú, Long Nữ đang trốn ở một chỗ sâu trong một khối nham thạch. Chiếu theo cái này xem ra, Long Nữ lúc ấy hẳn là trốn ở trong đống rác, sau đó bị Long Đằng thế giới ném ra ngoài. Lúc trước, Cổ Vân nhìn trên thiên thạch nào, quả thực linh lực vô cùng dồi dào, linh thảo rất nhiều, giá trị rất cao. Nhưng đi vào trong thế giới Long Đằng, Cổ Vân cho rằng thiên thạch kia căn bản không sánh được với bất kỳ hòn đảo nhỏ nào trong thế giới Long Đằng. Cũng khó trách sẽ bị tu sĩ Long Đằng thế giới tùy ý vứt bỏ như vậy, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, những linh thảo kia thật sự là không có bất kỳ giá trị gì. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, vậy tiểu hữu có biết nơi này là nơi nào không? Thông qua nơi đây rời khỏi thế giới Long Đằng, cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Long Nữ lúc này lắc đầu, nếu ta biết được nơi đây thì đã sớm di chuyển qua. Chỉ cần trốn ở chỗ sâu nhất rác rưởi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng sẽ có cơ hội rời khỏi thế giới Long Đằng này, đáng tiếc ta cũng biết ở nơi nào, càng đừng nói tu vi của ta không cao, muốn đến nơi đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu vi của nữ tử này tuy không cao, nhưng lại khiến Cổ Vân nhớ tới Long Nữ lúc trước, tính cách của hai người này còn có vài phần tương tự. Sau đó Cổ Vân lại nói chuyện rất nhiều với Long Nữ. Từ trên người Long Nữ này cũng nhận được rất nhiều tin tức có giá trị. Ví dụ như bố cục tỉ mỉ của Long Đằng Thành, quy củ đặc biệt bên trong Long Đằng Thành, đối với việc sau khi tiến vào Long Đằng Thành, đặt chân như thế nào đều có trợ giúp vô cùng lớn. Chương 1010, Long Đằng Thành, mặc dù nữ tử này có trợ giúp rất lớn với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Trước khi Cổ Vân chưa kết thúc tất cả mọi chuyện, Long Nữ này không thể rời khỏi động phủ của Cổ Vân. Bởi vì bí mật của Cổ Vân, nàng đã biết tất cả. Một khi tiết lộ bí mật này, sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với Cổ Vân. Đương nhiên, nói từ một phương diện khác, cao thủ trong Long Đằng Thành nhiều như mây,